Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Như Hải buông quyển sách trên tay, ngước mắt nhìn phía Lâm Hoài Ngọc, ôn thanh nói, cái gì vấn đề? Phụ thân, ta hôm nay nghe mẫu thân nói, kinh thành nhà ngoại có một cái biểu đệ tên là Bảo Ngọc Hàm Ngọc mà sinh. Toàn bộ kinh thành người đều biết chuyện này, phải không? Lâm Như Hải khẽ gật đầu. Là, Vinh Quốc phủ ngươi nhị cữu cữu gia tiểu nhi tử. Hắn lúc sinh ra trong miệng hàm chứa một khối ngọc, mặt trên viết thông linh Bảo Ngọc, bởi vậy mới có thể cho hắn đặt tên vì Bảo Ngọc. Mẫu thân nói toàn kinh thành người đều biết việc này, cũng bị người ngạc nhiên khen ngợi. Đúng không? Đúng vậy, phụ thân, về điểm này, ta tưởng không rõ. Lâm Hoài Ngọc bày ra một bộ nghi hoặc không rõ biểu tình. Lâm Như Hải nghe xong nhi tử lời này, có chút nghi hoặc hỏi, ngươi có cái gì không rõ? Phụ thân, có câu nói kêu cây cao đón gió. Vì cái gì vị này biểu đệ Hàm Ngọc mà sinh, chuyện này muốn làm cho toàn kinh thành người biết? Lâm Hoài Ngọc nhíu lại mày, một trương tinh xảo xinh đẹp mà khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập khó hiểu. Ngươi cảm thấy chuyện này không nên làm cho toàn kinh thành người biết? Không nên. Bởi vì quá mức rêu rao. Lâm Hoài Ngọc thần sắc thập phần nghiêm túc mà nói, vì cái gì trên đời cố tình chỉ có vị này biểu đệ Hàm Ngọc mà sinh, mà những người khác không có? Chẳng lẽ cũng chỉ có vị này biểu đệ mới đặc thù sao? Nhi tử lời này làm Lâm Như Hải trong lòng rất là giật mình. Hắn không nghĩ tới con tuổi nhỏ Hoài Ca Nhi cư nhiên có thể nghĩ vậy phương diện tới. Về giả Bảo Ngọc Hàm Ngọc mà sinh nháo đến toàn kinh thành đều biết chuyện này. Hắn đời trước liền cảm thấy có chút rêu rao. Nhưng là giả mẫn lại không như vậy cho rằng. Phụ thân, bà ngoại gia là quốc công phủ đi. Đúng vậy, giả gia tổ tông là khai quốc công thần, bị sách phong vì Vinh Quốc công. Phụ thân, một cái Hàm Ngọc mà sinh hài tử giáng sinh ở quốc công phủ, lại không có giáng sinh ở hoàng gia. Chẳng lẽ hoàng gia không bằng quốc công phủ sao? Lâm Hoài Ngọc vẫn luôn cảm thấy giả Bảo Ngọc Hàm Ngọc mà sinh chuyện này, giả gia không chỉ có bất tử tử địa lén gạt đi, vẫn là khắp nơi khoe ra sợ người khác không biết, sẽ không sợ làm tức giận hoàng gia sao? Nếu giả gia ở Kim Lăng, khắp nơi khoe ra chuyện này, đảo cũng không có gì. Rốt cuộc Kim Lăng ly kinh thành xa, núi cao hoàng đế xa, hoàng gia người nghe nói cũng sẽ không so đo. Nhưng là giả gia ở kinh thành, liền ở thiên tử mí mắt hạ, bọn họ lớn như vậy tứ tuyên truyền sẽ không sợ gây họa thượng thân sao? Lâm Như Hải trong lòng chấn động, trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc mà thần sắc. Hắn sở dĩ như vậy giật mình, chủ yếu là không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc còn tuổi nhỏ ở phương diện này lại là như vậy nhạy bén. Thật là quá làm hắn ngoài ý muốn. Hoài Ca Nhi, đây là chính ngươi ý tưởng, vẫn là người khác nói cho ngươi? Phụ thân, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Lâm Hoài Ngọc làm bộ khó hiểu mà hỏi ngược lại. Lâm Như Hải đối Lâm Hoài Ngọc vẫy tay. Hoài Ca Nhi, đây là chính ngươi nghĩ đến sao? Lâm Hoài Ngọc gật gật đầu. Là ta chính mình nghĩ đến. Từ nhỏ mẫu thân liền nói cho ta, tài không ngoài lộ, có cái gì thứ tốt, ngàn vạn không cần nói cho người khác, bởi vì sẽ bị người khác nhớ thương, còn sẽ bị người trộm, thậm chí sẽ đưa tới nguy hiểm. Ta cảm thấy nhà ngoại biểu đệ Hàm Ngọc mà sinh chuyện này không nên nháo đến toàn kinh thành người đều biết. Lâm Như Hải vươn đôi tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nhi tử bả vai, đầy mặt kinh hỉ mà nói, Hoài Ca Nhi, người nói rất đúng, chuyện này không nên nháo đến toàn kinh thành người đều biết. Kia nhà ngoại vì cái gì muốn đem chuyện này nói được toàn kinh thành người đều biết? Nhắc tới kinh thành giả ra, Lâm Như Hải thần sắc trở nên phức tạp lên. Người nhà ngoại, bọn họ không nghĩ tới phương diện này tới. À, Lâm Hoài Ngọc làm bộ một bộ khó có thể tin mà bộ dáng. Nhà ngoại là quốc công phủ, bọn họ như thế nào sẽ không nghĩ tới phương diện này tới? Giả ra bị xét nhà, phỏng chừng cũng có phương diện này nguyên nhân. Người nhà ngoại tuy rằng là quốc công phủ, nhưng là sớm đã không bằng năm đó. Này vài thập niên tới, người nhà ngoại không ai ở trong triều nhậm chức. Lâm Như Hải thấy nhi tử như vậy thông tuệ, đối trên quan trường sự tình lại như vậy mẫn cảm, liền cùng Lâm Hoài Ngọc kỹ càng tỉ mỉ mà nói nói kinh thành Ninh Vinh hai phủ cụ thể tình huống. Đời trước, Lâm Như Hải chỉ biết giả ra suy thoái, cũng không biết giả ra sau lưng trải qua xấu xa sự tình. Đời này, mới vừa trọng sinh trở về không bao lâu, Lâm Như Hải đã âm thầm điều tra quá không ít chuyện, biết được giả ra cùng Lý Thân Vương bọn họ có quá mức quan hệ mật thiết. Cái này làm cho hắn đối giả ra thái độ đã xảy ra rất lớn biến hóa. Nghe xong Lâm Như Hải đối Ninh Vinh hai phủ kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, Lâm Hoài Ngọc đã biết phụ thân hắn đối giả ra thái độ. Quả nhiên như hắn phỏng đoán giống nhau. Phụ thân, nhà ngoại, xem ra, phụ thân hắn đem Ninh Vinh hai phủ tình huống xem rõ ràng. Hoài ca nhi, người cảm thấy người nhà ngoại hẳn là như thế nào làm chuyện này? Đối mặt Lâm Như Hải thình lình xảy ra vấn đề, Lâm Hoài Ngọc đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó minh bạch phụ thân hắn vấn đề này hỏi đến là cái gì. Ngay từ đầu nên giấu giếm chuyện này. Hoài ca nhi, ngay từ đầu không có giấu giếm trụ, kia phải làm sao bây giờ? Lâm Hoài Ngọc cẩn thận mà nghĩ nghĩ nói. Vậy đem biểu đệ trong miệng hàm chứa kia khối ngọc hiến cho Hoàng thượng. Nhi tử cái này trả lời làm Lâm Như Hải lại ngoài ý muốn, lại dự kiến bên trong. Người nói đúng, hẳn là đem này khối ngọc hiến cho Hoàng thượng. Hoài ca nhi ở quan trường phương diện thật là quá thông minh nhạy bén. Về sau hắn nếu là khảo trung tiến vào quan trường, nhất định sẽ so với hắn cái này phụ thân lợi hại. Phụ thân, nhà ngoại hẳn là luyến tiếc đem này khối ngọc hiến cho Hoàng thượng đi. Ân, người nhà ngoại phi thường coi trọng này khối ngọc. Lâu, phụ thân, nhà ngoại làm như vậy sẽ không sợ gây họa thượng thân sao? Lâm Như Hải lắc đầu, nói cái gì đều không có nói. Lâm Hoài Ngọc đã biết rõ ràng Lâm Như Hải đối giả ra thái độ. Cái này đề tài liền đến đây là ngăn, không có nói thêm gì nữa. Kế tiếp, hai cha con đem đề tài xả trở lại học vấn thượng. Tiếp tục thảo luận, không có lại nói giả ra sự tình. Một lát sau, Giả Mẫn nắm Tiểu Lâm Đại Ngọc đi vào thư phòng. Ca ca, uống sữa bò. Tiểu Lâm Đại Ngọc đôi tay phủng một chén ôn sữa bò, bước chân ngắn nhỏ đi đến nàng ca ca trước mặt, hiến vật quý tựa mà nói. Lâm Hoài Ngọc chạy nhanh từ muội muội trong tay đoan quá sữa bò, phóng tới trên bàn sách, theo sau nắm lấy muội muội một đôi tay, đầy mặt quan tâm hỏi, tay có đau hay không, có mệt hay không? Bị ca ca quan tâm mà Tiểu Lâm Đại Ngọc cười đến phi thường vui vẻ. Ca ca, tay của ta không đau, cũng không mệt. Đại Ngọc một hai phải xảo muốn đích thân cho ngươi đưa sữa bò. Giả Mẫn ánh mắt ôn nhu mà nhìn nữ nhi cùng nhi tử. Nàng còn muốn nháo buổi tối cùng ngươi cùng nhau ngủ, cho nên đến bây giờ đều không có ngủ. Tiểu Lâm Đại Ngọc duỗi tay nhẹ nhàng mà lôi kéo Lâm Hoài Ngọc tay áo, mắt trông mong mà nhìn nàng ca ca, làm nũng mà nói, ca ca, ta buổi tối có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sao? Đối mặt đáng yêu muội muội làm nũng, Lâm Hoài Ngọc một lòng đã sớm hóa thành một bãi thủy, sao có thể cự tuyệt được? Có thể, đợi lát nữa ngươi liền cùng ca ca cùng đi ngủ, vừa lúc ngủ trước có thể cùng muội muội nói một câu. Biểu huynh, cái này sinh vật không phải cái gì thứ tốt chuyện xưa. Thấy ca ca đáp ứng rồi, Tiểu Lâm Đại Ngọc lập tức cao hứng mà nhảy dựng lên, cũng lớn tiếng mà hoan hô nói, ca ca đáp ứng rồi, ta có thể cùng ca ca cùng nhau ngủ. Nhìn nữ nhi có thể cùng nhi tử cùng nhau ngủ như vậy vui vẻ, Lâm Như Hải cùng Giả Mẫn không khỏi mà bật cười. Đại Ngọc, ngươi buổi tối cùng ca ca cùng nhau ngủ cần phải ngoan ngoãn, không cần quấy rầy ca ca nghỉ ngơi. Mẫu thân yên tâm, ta sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối sẽ không xảo đến ca ca. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay đem muội muội ôm vào trong lòng ngực, cúi đầu cọ cọ muội muội cái trán. Nhà của chúng ta Đại Ngọc nhất ngoan, bị ca ca khích lệ nhất ngoan. Tiểu Lâm Đại Ngọc cười đến mặt mày cong, ta là nhất ngoan, ha ha ha ha ha. Lâm Hoài Ngọc mang theo muội muội đi hắn phòng, Hai anh em rửa mặt hảo sau bò lên trên giường. Tiểu Lâm Đại Ngọc thực hưng phấn mà ở nàng ca ca trên giường nhảy vài cái. Một không cẩn thận còn té ngã. Cũng may Lâm Hoài Ngọc giường mềm mại. Té ngã cũng sẽ không đau. Hảo, chạy nhanh ngủ ngon. Ca ca nói chuyện xưa cho ngươi nghe. Vừa nghe có chuyện xưa muốn nghe. Tiểu Lâm Đại Ngọc lập tức ngoan ngoãn nằm hảo. Ngủ ở nàng ca ca bên người. Lôi kéo chăn che lại chính mình. Lộ ra một đôi ngập nước mà đôi mắt nhìn nàng ca ca. Ca ca, người muốn nói gì chuyện xưa? Ca ca cùng ngươi nói chuyện xưa nhưng thú vị. Ngươi hãy nghe cho kỹ a. Lâm Hoài Ngọc nghiêng thân mình. Tay trái chống mặt, từ từ kể ra. Ở thật lâu trước kia, có một cái vịt con. Nhà này vịt con chỉ có một nữ nhi. Đó chính là vịt con muội muội. Vịt ba ba cùng vịt mụ mụ phi thường thích vịt muội muội. Phủng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan. Vịt muội muội lớn lên phi thường xinh đẹp đáng yêu, còn phi thường thông minh. Nàng có một cái vịt biểu ca. Cái này vịt biểu ca là vịt muội muội cữu cữu nhi tử. Lớn lên cũng rất đẹp, miệng phi thường ngọt, tóm được ai đều kêu tỷ tỷ hoặc là muội muội. Hắn không thích cùng vịt đệ đệ cùng vịt ca ca chơi. Chỉ thích cùng vịt tỷ tỷ cùng vịt muội muội chơi. Vịt tỷ tỷ cùng vịt muội muội thích đồ phấn mặt. Vịt biểu ca thích ăn vịt tỷ tỷ cùng vịt muội muội phấn mặt. Muội muội, ngươi cảm thấy vịt biểu ca làm được đúng không? Là không đúng, vịt biểu ca không thể ăn vịt tỷ tỷ cùng vịt muội muội phấn mặt. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay sờ sờ muội muội khuôn mặt nhỏ. Khích lệ nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Vịt biểu ca là không thể ăn vịt tỷ tỷ cùng vịt muội muội phấn mặt. Đây là phi thường thất lễ hành vi. Có phải hay không? Tiểu Lâm Đại Ngọc phi thường nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, muội muội, ngươi về sau nếu là gặp được vịt biểu ca người như vậy, làm sao bây giờ? Tiểu Lâm Đại Ngọc nghĩ nghĩ nói. Cách hắn rất xa, đối với muội muội cái này trả lời, Lâm Hoài Ngọc phi thường vừa lòng. Tiếp tục nói vừa rồi vịt biểu ca chuyện xưa. Bất quá, không trong chốc lát, muội muội liền ngủ rồi. Lâm Hoài Ngọc động tác phi thường nhẹ mà cấp Tiểu Lâm Đại Ngọc đắp chăn đàng hoàng. Lại cẩn thận mà cấp muội muội dịch hảo góc chăn. Muội muội, hy vọng ngươi trưởng thành. Nhớ rõ ngươi hôm nay cùng lời nói của ta. Về sau cách này cái giả bảo ngọc rất xa. Lâm Hoài Ngọc nằm xuống sau không bao lâu cũng ngủ rồi. Không trong chốc lát, Lâm Như Hải liền cùng Giả Mẫn lén lút tiến vào. Xem bọn hắn hai anh em ngủ đến thế nào. Hai anh em ôm lẫn nhau ngủ chung. Ngủ đến thập phần thơm ngọt. Quảng cáo, cách chương.